Dị giới ngự trạch triệu hoán sư. Tác giả: Thập Lục Dạ Thiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 596, cưỡng hôn. Cuối cùng một lần này tắm rửa vẫn là không có phát sinh cái gì. Dĩ nhiên Mộc Tiểu Tiểu có thể không nghĩ phát sinh cái gì đó, thích nghe ngóng sự tình. Như vậy bình yên vô sự đi qua ngược lại để cho hắn vui mừng. Ngày thứ nhất cũng liền bình an vô sự vượt qua được. Ngày thứ hai, Mộc Tiểu Tiểu còn ngủ mơ mơ màng màng thời điểm. Liền cảm giác một cái có chút nặng thứ gì ở trên người của chính mình nhảy tới nhảy lui. A, Mộc Tiểu Tiểu rụi rụi con mắt. Sáng sớm nhiễu người thanh mộng. Là ai vậy? Yo, buổi sáng khỏe. Tiểu ca ca, đã tỉnh sao? Isuka Kotori nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu mở mơ mơ màng màng mắt nhìn chính mình. Lúc này cười hỏi, ngoặc kép chấm chấm, ngươi đây là đang làm gì đó? Làm gì? Dĩ nhiên gọi là tiểu ca ca ngươi rời giường. Isuka Kotori cười nói, hiện tại ca ca hắn cũng sẽ không lại ngủ nướng. Đặc biệt là tiểu ca ca ngươi sau khi đến. Hôm nay cũng là một buổi sáng sớm liền ra cửa. Cũng chỉ có tiểu ca ca ngươi tại ngủ nướng. Cho nên ta mới tới gọi ngươi. Nói lấy Isuka Kotori chu miệng lên. Bất quá tiểu ca ca ngươi quá phiền toái rồi. Gọi thế nào đều không gọi tỉnh. Chỉ có thể dùng biện pháp này. Nói lấy sao? Isuka Kotori lần nữa tung đứng người dậy. Hung hãn mà dẫm ở trên người của Mộc Tiểu Tiểu. Gấu con thật biết chơi. Mộc Tiểu Tiểu tàn niệm hé mắt. Lại đem đầu rút về trong chăn. Không cần gọi ta rời giường. Các ngươi ăn cơm ăn cơm. Đi học, chờ ta ngủ đủ liền tự nhiên sẽ rời giường. Ai, nghe nói như vậy Kotori sững sờ. Sau đó kéo lại chăn, muốn đem chăn cho kéo ra. Tiểu ca ca nhanh rời giường rồi. Cơm sáng muốn mọi người cùng nhau ăn mới thú vị nha. Hơn nữa ngủ nướng cũng là không tốt. Như vậy lôi lôi kéo kéo nhưng là sẽ bị trễ a. A, muốn lên học chỉ là các ngươi đi. Mộc Tiểu Tiểu lẩm bẩm, ta có thể không cần đi học nha. Cho nên Kotori ngươi chính là ngoan ngoãn đi ăn điểm tâm sau đó lên học. Tiểu ca ca, nhìn, thấy Mộc Tiểu Tiểu mặt dày mày dạn chính là không rời giường. Isuka Kotori buồn bực, chăn cũng lôi kéo không hết. Đừng nói là đè ở phía trên. Coi như là chính mình ở phía trên khiêu vũ đều vẫn chưa tỉnh lại. Cái này chênh lệch quá xa chứ. Lúc trước một chiêu này đối với Sido mà nói nhưng là trăm lần hiệu quả cả trăm. Đáng tiếc, đối với Mộc Tiểu Tiểu mà nói, hoàn toàn không hữu hiệu. Isuka Kotori không cách nào. Nhìn lấy co rút ở trên giường đánh chết cũng không ra được Mộc Tiểu Tiểu. Không nhịn được chu mỏ một cái. Đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ánh mắt sáng lên, từ trong túi móc ra một đôi màu đen vật trang sức. Khẽ mỉm cười. Sau đó đem trên đầu mình vật trang sức đổi xuống dưới. Đổi thành trong tay màu đen vật trang sức. Cái này màu đen vật trang sức vẫn là ban đầu Mộc Tiểu Tiểu mua được coi như lễ vật đưa cho Kotori. Cho nên Isuka Kotori nhìn thấy cái này cũng có chút hoài niệm cười một tiếng. Mà tại đổi vật trang sức sau. Không nghi ngờ chút nào. Isuka Kotori tính cách cũng quay cuồng. Trở thành độc lưỡi commander hình thức. Mà cái này cũng là lần đầu tiên ở trước mặt Mộc Tiểu Tiểu biểu diễn ra người này cách hình thức. Phanh, Mộc Tiểu Tiểu còn ngủ mơ mơ màng màng thời điểm. Liền cảm giác trên người mình lại có vật gì tại chơi đùa tới chơi đùa đi. A, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Kotori, không phải là cùng ngươi nói rồi. Ngạch, Mộc Tiểu Tiểu mở mắt, thò đầu ra sau, lúc này ngẩn ngơ. Đã nhìn thấy Isuka Kotori giờ phút này trên người chỉ mặc một bộ mong mỏng đồ lót. Ép ở trên người của chính mình. Mộc Tiểu Tiểu lúc này treo lên mắt cá chết. Nhìn trước mắt Isuka Kotori, người đây là đang làm gì đó? Kotori, định tới cám dỗ ta thức dậy sao? Mộc Tiểu Tiểu nói lấy. Ánh mắt ung dung thản nhiên ngắm thêm vài lần ngực của Kotori. A, thật nhỏ a. Mặc dù cùng ngươi nghĩ không quá giống nhau. Bất quá cũng không kém đi. Hừ hừ. Kotori lộ ra một cái nụ cười âm hiểm. Nhìn lấy Mộc Tiểu Tiểu. Người nói. Ta cái bộ dáng này. tại tiểu ca ca bên trong phòng của ngươi. Sau đó chợt hét dầm lên, bị Sido bọn họ thấy, sẽ như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Kotori, ngươi chừng nào thì như vậy xấu bụng rồi hả? Nói lấy Mộc Tiểu Tiểu bỗng nhiên sững sờ. Chú ý tới trên đầu Kotori màu đen đồ trang sức. Chờ một chút, ngươi, dựa vào, thì ra là như vậy. Nguyên lai là biến thành độc lưỡi Commander hình thức. Khó trách cùng bình thường mềm mại cô em bộ dáng có chút bất đồng. Chẳng qua là để cho Mộc Tiểu Tiểu có chút kỳ quái. Nếu là độc lưỡi Commander hình thức, như thế thì không nên đơn giản như vậy cho chính mình phát phúc lợi chứ. Trước mắt cái này bộ dạng của Kotori, Mộc Tiểu Tiểu làm sao có loại không khỏe cảm giác. Bất quá bây giờ hắn cũng không kịp suy nghĩ nhiều như vậy. Bởi vì hắn cảm giác được thân thể mình bên cạnh một trận tất tất tác tác âm thanh. Sau đó một cái nhiệt hồ hồ thân thể liền chui vào. Mẹ nó, Kotori, người đây là đang làm gì? Nhìn lấy đột nhiên liền chui vào trong chăn tới Isuka Kotori. Mộc Tiểu Tiểu trợn to hai mắt. Hừ hừ, người nói sao? Tiểu ca ca, Isuka Kotori quỷ dị cười. Nếu là ta hiện tại đột nhiên hét lên một tiếng mà nói. Sau đó bị Sido bọn họ nhìn thấy cái bộ dáng này nói. Sẽ như thế nào đây? Ngoặc kép chấm chấm. Đây coi như là uy hiếp sao? Mộc Tiểu Tiểu rất là tàn niệm nhìn lấy đối với chính mình cười hì hì Isuka Kotori. Được rồi, tính ta phục rồi ngươi. Hiện tại liền lên, được chưa? Ngươi thật đúng là không có chút nào sợ bị ta chiếm tiện nghi à, chiếm tiện nghi. Isuka Kotori khẽ mỉm cười. Nàng thật đúng là không quá sợ. Hoặc có lẽ là còn có chút mừng rỡ đây. Chẳng qua là lấy nàng Commander kiểu mẫu tính cách mà nói. Tuyệt đối không có khả năng nói ra được. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu đánh coi như. Isuka Kotori đảo trong mắt một vòng. Đột nhiên bắt lại tay hắn. Lại lần nữa đưa hắn cho kéo đến trên giường. Kotori, Mộc Tiểu Tiểu sửng sốt một chút. Làm sao có thể đơn giản như vậy sẽ bỏ qua ngươi? Isuka Kotori cười rất là gian trá. Nhất định phải thừa dịp cơ hội này. Ta còn muốn nhiều hơn nữa bắt một chút ngươi nhược điểm đây. Lời nói như vậy, hay, có chừng mực a. Mộc Tiểu Tiểu khóe miệng co giật. Híp mắt nhìn lấy trước mặt mình Isuka Kotori. Từ trên xuống dưới đánh giá lấy nàng. Ngươi liền không sợ ta thật sự đối với ngươi làm cái gì? Nếu như chọc giận ta mà nói. Kotori, ngươi liền thật muốn thảm nha tương đương a la. Ta cũng không tin tiểu ca ca ngươi sẽ làm loại chuyện này đây. Chờ ta sắc nhọn gọi ra. Sido bọn họ, ngạch, lời còn chưa nói hết. Liền thấy Mộc Tiểu Tiểu bàn tay heo ăn mặn đã đưa ra. An ủi săn sóc ở trên lồng ngực của mình. Trợn tròn mắt, không tin cái gì. Mộc Tiểu Tiểu nghiền ngẫm nhìn lấy đã đờ đẫn Isuka Kotori. Khóe miệng vãnh lên. Bị Kotori ngươi tin tưởng ta như vậy nhưng là rất xấu hổ nha. Hơn nữa, nói lấy Mộc Tiểu Tiểu dừng một chút coi như ngươi gọi ra. Cũng không có cái gì. Mặc dù ta bình thường rất ít làm loại chuyện này. Nhưng là nếu quả như thật làm nói. Có thể liền sẽ không lo lắng những thứ kia. Thật ra thì Mộc Tiểu Tiểu lời ngâm chính là. Ngươi gọi a, ngươi gọi rách cổ họng vậy. Không đúng. Ngươi coi như gọi tới Sido bọn họ hắn cũng hoàn toàn không sợ. Mộc Tiểu Tiểu vừa nói. Còn một bên xoa xoa Kotori ngực. A, quả nhiên rất nhỏ a. Nhìn thấy Mộc Tiểu Tiểu hoàn toàn không sợ bộ dáng. Thậm chí còn được voi đòi tiên xoa xoa chính mình chỗ đó. Trên mặt Isuka Kotori soạt một cái biến đến đỏ bừng. Tràn đầy đỏ ửng. Cho dù là Commander hình thức. Giờ phút này cũng là giống như một tiểu nữ hài ngượng ngùng lên. Nàng đỏ mặt cúi đầu. Không dám nhìn Mộc Tiểu Tiểu. Cái này một bộ tư thái của tiểu nữ nhân để cho Mộc Tiểu Tiểu trợn mắt hốc mồm. Nhìn một chút trên đầu của nàng. Vẫn là màu đen đồ trang sức. Giả chứ. Bất quá như đã nói qua. Như vậy Kotori ngược lại là thật đáng yêu a. Hơn nữa còn là Commander kiểu mẫu ngượng ngùng. Mộc Tiểu Tiểu trong lòng đột nhiên động một cái. Tại Isuka Kotori còn không phản ứng kịp thời điểm. Liền chợt xẹt tới. hôn lên môi anh đào của nàng. A, Isuka Kotori con người chợt co rút. Nàng không nghĩ tới Mộc Tiểu Tiểu lại có thể sẽ gan to như vậy. Trực tiếp thân tới, đồng thời cũng cảm giác một cái đầu lưỡi chui vào. Vân vân, lại còn duỗi đầu lưỡi. Isuka Kotori cảm giác trên mặt một trận lên cơn sốt. Trên đầu cũng bốc lên khói xanh. Có lẽ sau một khắc liền sẽ té xỉu. Coi như là Commander hình thức, cũng vẫn chỉ là một cái thuần khiết thiếu nữ mà thôi. Cho nên thời khắc này Isuka Kotori nghĩ độc lưỡi cũng độc không ra ngoài. Lại thật lâu mới phản ứng được sau. Nghĩ muốn đẩy ra Mộc Tiểu Tiểu. Nhưng là ngoài ý liệu đối với loại cảm giác này cũng không bài xích. Cái này do dự một chút. Isuka Kotori liền có hạn mê luyến tới loại cảm giác này. Chìm dần tại hôn trong mê say. À, tiểu ca ca. Isuka Kotori thở hổn hển, nỉ non. Xoạt xoạt các ngươi đang làm gì đó. Đột nhiên tiếng cửa mở vang lên. Tiến vào Isuka Shido nhìn thấy tràng cảnh này. Lúc này liền ngốc ngay tại chỗ. Miệng há đại lão đại. Mà Mộc Tiểu Tiểu cùng Isuka Kotori cũng bị mãnh mà thức tỉnh. Quát to một tiếng phân ra. Sắc mặt lúng túng nhìn đứng ở bên kia nhìn mình chằm chằm Isuka Shido. Shido, X2. Ta xem Kotori ngươi gọi Tiểu Tiểu thức dậy kêu lâu như vậy đều không có động tĩnh. Sẽ tới đây bên trong nhìn một chút. Không nghĩ tới. Mới vừa cái đó kịch liệt hôn lưỡi cộng thêm giờ phút này trên người Isuka. Kotori chỉ mặc đồ lót. Không thể không phải nhường hắn đối với chuyện gì xảy ra nơi này tình mơ tưởng viển vông. Không, cái này không phải. Isuka Kotori giống như bị phát hiện cái gì riêng tư thứ gì đó. Mặt đỏ lên, ấp úng không nói ra lời. Shido, đây tuyệt đối không phải là như ngươi nghĩ. Mộc Tiểu Tiểu rất nhanh liền tĩnh táo lại. Một mặt vô tội, chỉ Kotori. Trên thực tế là Kotori nàng vì cám dỗ ta. Cố ý như vậy, ta chẳng qua là người bị hại. Ngoặc kép chấm chấm. Ngu ngốc Tiểu Tiểu, ngươi nói cái gì? Nghe nói như vậy Commander Kotori xù lông. Nhìn hắn chằm chằm. Mới vừa rõ ràng là chính ngươi cởi quần áo ra. Không phải sao? Mộc Tiểu Tiểu quay đầu qua không nhìn tới nàng. Kotori không nói gì. Liền, coi như là như vậy. Đó cũng là ngươi bắt đầu cưỡng hôn ta đấy. Đây chẳng qua là ngươi cám dỗ ta mà thôi. Mộc Tiểu Tiểu một mặt vô tội. Để cho Kotori nhìn đến rất là nổi giận. Cho nên ta mới trong lúc nhất thời không nhịn được. Cái này không phải lỗi của ta. Ngoặc kép chấm chấm. A, Shido, người đến nói một chút. Kotori chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía chính mình lão ca. Không có cách nào, trên mặt Isuka Shido treo cưng chiều mỉm cười. Cũng không phải nhìn về phía Kotori, mà là nhìn về phía Mộc Tiểu Tiểu. Tiểu Tiểu nói cũng có đạo lý. Nếu Kotori ngươi đều dụ dỗ người ta, liền phải làm cho tốt bị sỗ sàng chuẩn bị nha tương đương. A, đáng giận Shido, còn có ngu ngốc Mộc Tiểu Tiểu. Các ngươi nhớ kỹ cho ta. Isuka Kotori quát to một tiếng, liền xông ra ngoài, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.